Vũ thần chúa tể, chương 3730, bản nguyên vũ trụ. Góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Tần Trần kinh động, nhìn chằm chằm này tứ phương thể. Cảm thụ được này tứ phương thể đối với mình cũng có mãnh liệt hấp dẫn. Đồng thời đối càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thụ cũng có mãnh liệt lực hấp dẫn. Đưa hắn tâm trạng đều dẫn. Đây tuyệt đối là một loại đỉnh cấp chí bảo. Cơ Vô Tuyết mấy người cũng đều liên tục ngẩng đầu. Chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Bọn họ tâm trạng đã bị hút vào. Cứ nhiên quên chung quanh còn có vô số tôn giả cao thủ. Đây là Giác Sơn tôn giả mấy người cũng đều thấy cái này tứ phương thể. Cũng cùng Tần Trần đồng dạng. Lộ ra không rõ vẻ. Tần Trần đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Không khỏi thầm kêu lợi hại. Đây là cái gì đồ chơi? Cư nhiên đưa hắn tâm trạng đều là rơi vào trong bản nguyên vũ trụ. Chỉ nghe độn không tôn giả thốt ra. Người khác cũng đều phục hồi tinh thần lại. Nghe được cái tên này. Tất cả đều rung động. Tâm trạng run rẩy dữ dội. Có thể thấy được trong bọn họ tâm kích động. Không phải chuyện đùa. Không sai. Đây chính là bản nguyên vũ trụ. Làm sao? Các ngươi muốn? Kim Lân cười tủm tỉm cầm tứ phương thể. Mắt nhìn Giác Sơn tôn giả đám người. Tức khắc, Giác Sơn tôn giả đám người trong ánh mắt kích động mẫn diệt xuống tới. Mẹ kiếp, trước mắt có Kim Lân một cái như vậy quái vật ngăn ở đây. Bọn họ ai dám động thủ? Chỉ là, bọn họ ánh mắt y nguyên nồng nhiệt. Thật lâu không có khả năng lấy ra. Bản nguyên vũ trụ A. Đây chính là trong truyền thuyết đồ đạc. Tương tự cùng thiên giới bản nguyên. Sinh ra tại trong vũ trụ. Loại này bản nguyên. Là vũ trụ hạch tâm. Lại tên thiên địa hạch tâm. Bất kể là ma giới. Minh giới vẫn là tứ đại thiên giới. Đều thuộc về vũ trụ thiên giới một bộ phận. Cũng có bản nguyên vũ trụ. Chỉ bất quá. Loại này bản nguyên thập phần quý. Không có đơn giản được đến, thì tương đương với thiên giới bản nguyên. Ai có thể đơn giản được đến? Này Kim Lân nơi nào đến bản nguyên vũ trụ? Chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng này bản nguyên vũ trụ? Lấy ra đông thiên giới lực lượng bản nguyên. Đây là phản bội nhân tộc. Quá phận, ta liền biết. Này Kim Lân thân làm yêu tộc. Lòng muông dạ thú. Độn không tôn giả đám người kích động trong lòng. Nhưng lại ánh mắt băng lãnh, ào ào bí mật truyền âm, đồng thời ánh mắt nồng nhiệt không gì sánh được, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu là có thể luyện hóa này bản nguyên vũ trụ, bọn họ tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Khác nói, bước vào địa tôn cảnh giới, tuyệt không phải việc khó, mấu chốt nhất là, một khi thôn phệ bản nguyên vũ trụ. Thậm chí có thể trưởng khống vùng thế giới này. Có thể trở thành là mảnh thiên địa này chủ nhân. Đương nhiên, Kim Lân trong tay này nhất đạo bản nguyên vũ trụ. Cũng không hoàn chỉnh, thập phần rớt lại phía sau. Hẳn là từ cái nào tàn phá vũ trụ giới vực trong chỗ lấy ra được đến. Nên không thể sẽ dò xét đến quá cao tầng thứ. Nhưng dù vậy, cũng là nghịch thiên bảo vật. Đủ để cho bọn họ các đại thế lực cao tầng tranh bể đầu ra. Tần Trần lúc này cũng thiên độc đan tôn trong trí nhớ biết được thiên địa này hạch tâm căn nguyên. Không khỏi âm thầm sợ hãi. Chẳng lẽ này Kim Lân muốn lợi dụng thiên địa này hạch tâm. Lấy ra đông thiên giới bản nguyên. Này không phải là không có khả năng. Kim Lân trong tay bản nguyên vũ trụ. Cũng không hoàn chỉnh loại bảo vật này. Muốn lớn mạnh, nhất định phải thu nhận cùng cấp bậc bản nguyên. Mà đông thiên giới bực này còn chưa hoàn toàn tu phục thiên địa bản nguyên. Là thích hợp nhất thu nhận. Một khi bị này bản nguyên vũ trụ thu nhận. Dung nhập trong, nói không chắc có thể tu bổ hoàn toàn. Đến lúc đó đối với Kim Lân bực này cao thủ mà nói. Tất nhiên nhiều hơn ích lợi. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Chỉ là như vậy một đến đông thiên giới thật xong. Hừ, các ngươi sợ không phải cho là bản tọa muốn thôn phệ này đông thiên giới bản nguyên chứ. Kim Lân cười lạnh một tiếng, quét mắt mọi người. Oanh, nó chợt tung trong tay bản nguyên vũ trụ. Sau đó nhất đạo lực lượng vô hình đánh vào trong. Ken két, tức khắc, này nhất đạo bản nguyên vũ trụ ầm ầm nổ tung ra. Ngũ quang thập sắc lực lượng bản nguyên, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Liền thấy đông thiên giới thiên đạo chi lực, đang ở điên cuồng thu nhận này một cổ bị đánh tản ra đến bản nguyên vũ trụ lực. Ùng ùng, kèm theo đông thiên giới thiên đạo liên tục thôn phệ. Nguyên bản rung động không thôi đông thiên giới, lại dần dần vững chắc xuống. Khí tức đang ở nhanh chóng tu phục. Đây là, đông thiên giới thiên đạo tại hấp thu này hạch tâm lực lượng bản nguyên. Tần Trần lộ ra vẻ khiếp sợ. Người khác cũng đều trợn mắt hốc mồm. Rốt cục, dưới con mắt mọi người, đông thiên giới thiên đạo chi lực, đem này nhất đạo tứ phương thể trong lực lượng, triệt để thu nhận. Trong chỗ u minh, Tần Trần cảm thụ được, cả đông thiên giới khí tức, biến phải càng thêm củng cố cùng cường thịnh, thậm chí trong thân thể hắn tu vi, lại cũng có một loại muốn tùy theo đột phá kích động. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng nói rõ đông thiên giới cấp độ, ở mảnh này khắc thời gian đề thăng, biến phải càng thêm hoàn chỉnh, vù vù, cùng lúc đó. Một cổ vô hình lực lượng đến, quanh nhiễu tại Kim Lân trên thân, mà Kim Lân trên thân khí thế đáng sợ đúng là cực nhanh thu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn biến phải cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thiên đạo đối với nó áp bách cũng thoáng cái mất đi oanh kích mục tiêu. Rất nhanh thì ào ào tán đi, Tần Trần trợn mắt hốc mồm. Này Kim Lân tuyệt đối là một tên đỉnh cấp tôn giả cao thủ. Có thể lại có thể lừa dối thiên. Quá kinh người. Không đúng. Không phải tại lừa dối thiên. Mà là bị đông thiên giới thiên đạo công nhận. Bởi vì, đông thiên giới được đến Kim Lân mang đến bản nguyên vũ trụ tẩm bổ. Trình độ nào đó, Kim Lân lực lượng cũng hòa tan vào một chút. Để cho hai bên trong đối kháng không có mãnh liệt như vậy. Như vậy không sai biệt lắm. Kim Lân mỉm cười. Thần sắc đạm định, nhìn về phía độn không tôn giả đám người. Tức khắc, độn không tôn giả đoàn người cả người lông tơ dựng lên. Linh hồn đều sợ hãi. Làm sao có thể, có người lẩm bẩm nói. Kim Lân mang đến bản nguyên vũ trụ. Không vẻn vẹn không có thu nhận đông thiên giới bản nguyên. Ngược lại là đem nhất phương bản nguyên vũ trụ dung nhập vào đông thiên giới trong. Lớn mạnh đông thiên giới lực lượng, loại này vô tư hiến dâng, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Hừ, các ngươi đều cho là bản tọa sẽ giống như các ngươi bẩn thỉu sao? Này bản nguyên vũ trụ, là ta chủ nhân tại vạn tộc chiến trường đánh bạo ma tộc một mảnh viễn cổ giới vực thu lấy được đến. Đặc biệt để cho bản tọa mang đến nhân tộc phía sau tứ đại thiên giới. Tu bổ tứ đại thiên giới. Chúng ta ở tiền tuyến nỗ lực vì thiên giới chiến đấu. Mà các ngươi thì sao? Cư nhiên ở đây không quan tâm đông thiên giới thừa nhận lực. Cưỡng ép tiến vào. Buồn cười. Làm bậy nhân tộc. Kim Lân lạnh lùng nhìn độn không tôn giả đám người. Chủ nhân hiệu lệnh. Thiên giới toàn bộ thế lực tôn giả cao thủ. Không được tùy tiện tiến vào tứ đại thiên giới. Chư vị còn không mau mau rời đi. Kim Lân lạnh lùng nói. Đây là đang trục xuất mọi người. Dựa vào cái gì? Độn không tôn giả trầm giọng nói. Kim Lân tiền bối. Ngài sở tác sở vi. Chúng ta tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối. Nhưng mà tứ đại thiên giới chính là ta nhân tộc tứ đại thiên giới. Chúng ta tiến vào nơi đây. Cũng không phải tùy tiện như vậy. Mà là sự tình ra có nguyên nhân. Mặc dù Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối là năm đó tu phục thiên giới chủ đạo người một trong. Nhưng là không có nghĩa là này tứ đại thiên giới trở thành hắn cá nhân đất chứ. Nơi đây, vẫn là ta nhân tộc lãnh địa. Cách chương.